Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 943 phúng viếng cấm gia. 1. Mặc mặc, như thế nào có thể nói ta giá họa ngươi đâu? Nhan bạch trong con ngươi mang theo vài phần ủy khuất. Làm người cảm thấy Quý Bạch Mặc hiện giờ là ở không duyên cớ bôi nhọ nàng. Nhấp môi cánh, trên tay miệng vết thương bởi vì còn không có hảo. Cho nên cũng chỉ có thể đủ nhẹ nhàng đụng vào Quý Bạch Mặc bả vai. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to có chút sương mù mênh mông. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rớt xuống nước mắt, ta không bỏ được giá họa Mặc Mặc nga. Xem ra là ta oan uổng ngươi. Quý Bạch Mặc câu môi. Cũng không hề liền vừa mới sự tình đàm luận. Trong mắt mang theo dung túng. Đem Nhan Bạch tay chậm rãi buông xuống. Cuối cùng bám vào ở Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng mở miệng. Ta Bạch Bạch nhưng không bỏ được làm ta. Đi bị trở thành giết người hung thủ đâu. 114 ở một bên lựa chọn không hề xem đi xuống. Nó bắt đầu suy xét chính mình hệ sinh đại sự. Mỗi ngày nhìn ký chủ đại đại như vậy dài cầu lương. Nó có phải hay không cũng phải đi tìm cái một nửa kia. Giây lát thời gian liền tới rồi ngày hôm sau. Màn đêm buông xuống. Cấm gia phúng viếng tiệc tối liền tổ chức ở Nhan gia. Nhan gia hiện giờ nơi nơi đều bày bạch hoa cùng cúc hoa. Ở nặc đại đại sảnh thiết trí một cái linh đường. Có vẻ dị thường âm lãnh. Cấm nguyệt mấy ngày nay Nhan Thế Lương bên ngoài hình tượng chính là một cái thâm tình trượng phu. Hình tượng. Mặc dù thê tử như vậy bất trung, hắn lại lựa chọn tha thứ. Hơn nữa không so đo hiềm khích trước đây xử lý bọn họ phía sau sự. Trên pháp luật cấm nguyệt là Nhan Thế Lương thê tử. Cấm gia cấm phụ cùng cấm mẫu cũng là sớm liền định ra di chúc. Sở hữu tài sản đều là để lại cho cấm nguyệt. Hiện giờ cấm nguyệt đã chết. Như vậy cấm gia tài sản liền theo lý thường hẳn là bị Nhan Thế Lương kế thừa. Này nhất cử động trực tiếp tiệt cái khác mơ ước cấm ra cục thịt mỡ này người tân. Một đám bắt đầu lấy lòng Nhan ra. Nhan ra gồm thâu cấm ra nói. Bọn họ đem trở nên rất khó bị lay động. Trừ phi là quý gia cùng mộ ra đối nó động thủ. Trừ cái này ra Nhan ra cơ bản liền không có cái gì quá lớn có thể chống lại hắn địch thủ. Lúc này. Đây Nhan phụ liền làm Nhan Thế Lương giả tá cái này phúng viếng tiệc tối mời khắp nơi thế lực. Một phương diện là hướng bọn họ triển lãm chính mình Nhan gia cường thế. Nói cho mọi người bọn họ Nhan gia không phải dễ khi dễ như vậy. Cũng chính là trần trụi khoe ra. Nhan phụ từ trước đến nay nặng nhất mặt mũi. Chuyện như vậy, như thế nào có thể không cho mọi người biết được. Về phương diện khác cái này yến hội còn lại là có Nhan Thế Lương nguyên nhân. Nhan Thế Lương muốn nhìn đến Nhan Bạch. Hắn vô cùng chờ mong có thể nhìn đến chính mình muội muội, bất quá hiện tại Nhan Thế Lương thoạt nhìn có chút thất thần. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên ngoài, tâm nhưng vẫn như đi vào cõi thần tiên, nghĩ ngày đó ở Cấm Bạch mộ địa trông được thấy đồ vật, chỉ có Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, như vậy chôn thứ này người tự nhiên chỉ có Quý Bạch Mặc. Nghĩ tới Cấm Nguyệt chết thảm trạng, Nhan Thế Lương cảm thấy trong lòng nôn nóng vô cùng. Bạch Bạch biết không? Biết này Quý Bạch Mặc chân thật bộ mặt Nhan phụ ở một bên cũng không có quản chính mình nhi tử. Hắn chiêu đãi tiến đến phúng viếng người. Những người này tự nhiên cùng cấm gia đều không quen thuộc. Hiện giờ sẽ xuất hiện. Đều là muốn dựa thượng Nhan gia này viên đại thụ. Hiện giờ, một khác đầu, Quý gia. Quý Bạch Mặc người mặc một thân nhung thiên nga màu đen tây trang. Giả dạng có vẻ túc mục. Tóc chải vuốt thực chỉnh tề. Hiện giờ hắn đang ở hết sức chuyên chú nhìn chính mình trước mặt người. Trong tay cầm lực đem Nhan Bạch đầu tóc một chút chải vuốt thông thuận. Nhan Bạch đầu tóc thực mềm mại tinh tế. Thoạt nhìn giống như là xinh đẹp tơ lụa giống nhau, chuẩn bị tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.